Chương 212, cải biến hủy hệ tờ gì cờ hở, không nói tiếng nào đau nhức. Hô Duyên Thiên một câu, lập tức tựa nở dê Tiêu Vân bọn người kinh ngay tại chỗ. Trước tiền bối, ngài là muốn để ta trở thành ma huyết tổ cờ nhân? Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm túc vờ ân nở đạo không sai, chỉ cần ngươi thành công đã thức tỉnh ma huyết, ngày sau chỉ cần không vẫn lạc, đi nhờ sẽ trở thành nhất phương bá giả cổ linh tôn. Hô Duyên Thiên lời nói một trận, hít sâu vài khẩu khí, nói lần nữa. Mỗi một giai đoạn đều không có bình cảnh có thể nói, đổi lấy lại là một lần đánh cược, thắng nhưng bình bộ vân thiên, thua thì lại như ta điên dại vẫn lạc. Tiêu Vân trầm mặc, chuyện này thật đúng là không tốt lập tức làm ra quyết đoán. Bình bộ vân thiên không có bình cảnh trở thành cổ linh tôn, thật là rất mê người. Nhưng khi bên trong hung hiểm cũng chia bên ngoài rõ ràng, chỉ cần thức tỉnh thất bại, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám nhận lấy Amelie trong hai mắt lộ ra chờ đợi. Chờ đợi bên trong lại dẫn một vòng không đành lòng, cái này không đồng nhất ánh mắt khiến cho Hô Duyên Thiên thần sắc rất quái dị. Tiêu Vân nổi lên khó, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Lục Ly cùng Bạc Hà, khi phát hiện hai vị sư tôn đều là trầm mặc không nói, Tiêu Vân chậm rãi nhắm lại con người. Lục Ly cùng Bạc Hà hai người vô pháp cho Tiêu Vân đáp án, vạn nhất đem tơ y thức tỉnh thất bại, liền xem như Tiêu Vân không trách tội, hai người cũng là ấy nấy quãng đời còn lại. Tiến vào minh tưởng sau Tiêu Vân, thần sắc trên mặt dần hiện ra dãy rủa, hiển nhiên là có chút do dự bất định. Con đường tu luyện, đoạt thiên địa tạo hóa, vốn là nghịch thiên mà đi. Tiêu Vân bờ môi khẽ nhúc nhích, thì thào lại nói, bước vào võ giả liệt kê, sinh tử vốn nên bỏ đi ngoài suy xét, tham sống sợ chết làm sao có thể thành tựu bá nghiệp. Tiêu Vân mở ra hai con ngươi, trong đó lại không một chút dãy rủa, hai đạo tinh quang chói mắt mà ra, lập tức mở miệng nói, tiền bối nguyện ý thành toàn. Văn bối Tiêu Vân không quên này ân. Tốt tốt tốt, tựa nở dê ta phụ chính. Hô Duyên Thiên cười nhạt một tiếng, mượn Tiêu Vân nhu lực, miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi thẳng người. Ngón trỏ tay phải điểm hướng về phía mi tâm, Hô Duyên Thiên cái chán lập tức toát ra mồ hôi, sau đó ngón trỏ hướng ra phía ngoài kéo một phát, một giọt đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ tồn tại ở chỉ bụng, đối Tiêu Vân mi tâm dùng sức nhấn một cái. Ma huyết nhập thể, Tiêu Vân lập tức cảm thấy khô nóng. Bận rộn lo lắng nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Hô Duyên Thiên trong mắt mang theo tán thưởng, biết Tiêu Vân là tại dẫn đạo ma huyết cải biến hủy hệ tờ gì cờ hở. Không tiếp tục đi quấy rầy Tiêu Vân, Hô Duyên Thiên tựa như vô ý tựa nở dê dư quang hướng về sau lưng nhìn một chút, không có ai biết trong lòng của hắn, khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng, Hô Duyên Thiên vẫn là không có quay đầu đi xem đằng sau Hô Duyên Tuyết, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, thân thể gian nan nhoáng một cái. Hướng về bên cạnh nữ thi gian nan bỏ qua. Ta cả đời này, rốt cục đi đến cuối con đường. Trên hoàng tuyển lộ ta sẽ tìm ngươi, các loại ta. Nắm lấy nữ thi băng lãnh không xương tay phải, Hô Duyên Thiên trên mặt lộ ra hỉ hệ u do thoát chi sắc, nói xong chậm rãi nhắm lại vô thần mê ly con ngươi. Từ đầu đến cuối Hô Duyên Thiên đều không có quay đầu đi xem hậu phương Hô Duyên Tuyết, đồng dạng, hắn cũng không có hỏi thăm ái thê phần bụng vết thương tơ y bởi vì. Có lẽ, hắn đã biết nguyên nhân. Vậy có lẽ, hắn không muốn hỏi tới, nếu có thể bình yên rời đi, làm gì lại tại một điểm cuối cùng trong thời gian, không đi nhiều sờ sờ một chút ái thê tóc ra vì sao không cần cái này một chút thời gian, đi nhớ kỹ thê tử dung nhan giờ khắc này, Tiêu Vân cũng không biết Hô Duyên Thiên truy tìm ái thê mà đi, giọt kia bị Hô Duyên Thiên đâm vào mi tâm ma huyết, giống như một cái lưới lớn, điên cuồng từ Tiêu Vân mi tâm làm điểm xuất phát, hướng về trong cơ thể hắn lan tràn. Nếu là có thể thấy rõ Tiêu Vân trong cơ thể, hội phát hiện giọt kia ma huyết cực kỳ bá đạo, điên cuồng diệt sát lấy Tiêu Vân máu trong cơ thể. Khô nóng khó nhịn, mồ hôi đã làm ướt Tiêu Vân quần áo, thân thể của hắn tản mát ra nhiệt khí lan lộn, liền ngay cả Lục Ly cùng Bạc Hà đê ú cảm giác Tiêu Vân trở thành một cái hỏa lô, bận rộn lo lắng hướng về sau xê dịch mấy bước. Giờ phút này, Bạc Hà vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Vân, mà Lục Ly thì là đem ánh mắt khóa chặt đối diện Tử Phàm. Từ hai người này cử động đến xem, không khó phát hiện một cái quan sát đến Tiêu Vân biến hóa, chỉ cần hơi không ổn, liền hội xuất ra đan dược phụ trợ Tiêu Vân. Lục Ly không có quên Tử Phàm tồn tại, nếu là ở Tiêu Vân cải biến hủy hệ tờ di cờ hờ thời khắc, Tử Phàm đột nhiên xuất thủ, Lục Ly đã làm xong dự định, dù là mình vẫn lạc cũng muốn bảo toàn Tiêu Vân bình an. Nhưng cũng may Tử Phàm cũng không có xuất thủ, chỉ dùng cặp kia băng lãnh như điện con người, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân nhìn. Thật giống như Tiêu Vân chuyện làm, để Tử Phàm vậy sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Người bên ngoài có lẽ nhẫn nhịn không được ma huyết mang đến nhiệt độ cao, nhưng là đối Tiêu Vân tới nói, điểm ấy nhiệt độ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bởi vì lúc trước nuốt viêm hỏa hạt giống lúc, cái kia cô nóng bức đủ để sắp tựa nở dê Tiêu Vân thân thể thiêu hủy. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tiêu Vân thân thể tản mát ra nhiệt khí dần dần tán đi, đỏ bừng da thịt vậy khôi phục bản sắc. Tiên bối, ta thành công tựa nở dê ma huyết chậm rãi mở hai mắt ra, hưng phấn lời nói vừa ra khỏi miệng một nửa, nhìn xem nằm sấp bất động Hô Duyên Thiên, Tiêu Vân nghẹn ngào. Trong mắt hưng phấn tán đi, cặp kia nhìn về phía Hô Duyên Thiên trong con ngươi toát ra bị thương. Chậm rãi khởi hành quỷ gối Hô Duyên Thiên trước thi thể, Tiêu Vân buộc lộ bị thương con ngươi ở mức. Nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện. Tiêu Vân nhiệt lệ trượt xuống, rơi xuống đất quảng trở thành số cánh. Nhưng ngươi vì sao không nói là không muốn vạch trần ta hoang nôn vẫn là không đành lòng nhìn thấy Tuyết Nhi muội tử hiện nay bộ dáng tại thời khắc này, Tiêu Vân đã minh bạch, vì cái gì lúc trước hắn nói Hô Duyên Tuyết bị lưu tại Phần Thiên Tông lúc, Hô Duyên Thiên mê ly con ngươi lại là lóe lên. Vậy minh bạch Hô Duyên Thiên chỗ nói chuyện qua, đều là ẩn chứa huyền cơ. Ma huyết tộc bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ khác biệt, tô cờ nhân ở giữa là có liên hệ. Cho dù ta đưa lưng về phía Hô Duyên Tuyết, nhưng cũng có thể bằng vào trong cơ thể ma huyết cảm giác được nàng liền sau lưng ta. Ta phải tay có dính ma huyết, tiền bối tất nhiên đoán được là ta đâm xuyên qua hắn phần bụng. Nhưng là tiền bối lại che bụng không hỏi ta thương bởi vì. Cho dù ái thê phần bụng bị đánh xuyên, tiền bối cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Trước khi chết, con gái ruột liền tại sau lưng, lại không cách nào nhìn thẳng đi gặp, loại đau này không cách nào nói nên lời. Vợ chết mấy năm, hôm nay bị ha nhờ thi cờ hờ đâm thủng thân thể, loại đau này lại thế nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả tiền bối, phần nhân tình này ta nhớ xuống. Tiêu Vân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hai tay tại vợ chồng trên thân vung lên, lần nữa tựa nở dê hai người đóng băng lại. Tựa nở dê Hô Duyên Thiên vợ chồng thi thể lần nữa tại về tới băng tinh trong quan tài, Tiêu Vân đối tung bay nắp quan tài một chảo, chỉ gặp băng tinh nắp quan tài tử lập tức bay tới. Vững vàng rơi vào băng tinh quan tài bên trên. Sau đó, Tiêu Vân tựa nở dê băng tinh quan tài thu hồi đến trong túi càn khôn, chậm rãi đứng lên quay người, nhìn về phía Tử Phàm con ngươi, dần dần băng hàn. Tử Phàm, ngươi mấy lần muốn ta chết, lại làm lấy Tuyết Nhi mặt bàn lộng thị phi, để cho ta lâm vào bất nhân bất nghĩa. Đủ loại hết thảy, ngươi ta phải thật tốt tính toán. Tiêu Vân chậm rãi giơ lên tay phải, chỉ ngón trỏ hư không khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.